Hồng Nhung xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi trên kênh YouTube Nghiền Truyện, chuyên mục đọc truyện đêm khuya. Và đến với tập 2 của ngày hôm nay thì cũng là tập cuối cùng khép lại cho cuộc đời đầy chuyên chuyên của cô gái tên là Thủy Cơ này. Ngay bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với tập 2 của bộ truyện hấp dẫn này. Đó là một gian phòng rộng khoảng 10m2, có trải chiếu ở dưới nền gạch. Cửa chính luôn bị khóa ngoài. Cửa sổ duy nhất rộng bằng cuốn tập học trò, lắp song sắt hình chữ thập. Thủy Cơ cùng hai cô gái bị nhốt ở đây đã 3 ngày. Cô để tóc kiểu Mỹ Linh, vốn đã là đào chính một cánh cải lương khá có tiếng. Bản thân cô ta cũng là một nghệ sĩ có huy chương vàng liên hoan ca cổ toàn quốc. Cô còn lại mới 19 tuổi đã 3 năm vật lộn với khách trong phòng karaoke ôm. Cũng như Thủy Cơ, hai cô kia bị nhốt vào đây vì thiếu nợ. Họ cùng vay của má mì Tuyết Trắng 5 triệu đồng gốc, dù đã trả đến 9 triệu. Nhưng vẫn bị tính nợ gần 30 triệu đồng. Tín dụng đen với lãi suất 100% một tháng. Lãi nhập thành vốn, lãi mẹ đẻ lãi con nên mới có con số chóng mặt đó. Má mì Tuyết Trắng mở miệng là phun ra toàn lời nhân nghĩa ngọt ngào, nhưng đã ra tay thì không thể tử tế chút nào. Thủy Cơ trên đường tan vũ trường về được hai tên đầu đinh ép lên taxi đưa về nhốt vào đây. Đây là cơ ngơi của Tám Beo, ông trùm xã hội đen của toàn bộ hệ thống nhà hàng vũ trường và khách sạn. Tuyết Trắng là tình nhân kiêm đại lý cho vay của Tám Beo. Căn biệt thự này rộng mênh mông, lưng quay ra bờ sông lộng gió. Riêng gara đang chứa 3 chiếc xe hơi loại Deluxe và 2 chiếc Spacey Honda trắng nữa, mỹ miều. Căn phòng mà Thủy Cơ đang bị nhốt nằm ở dãy nhà phụ bên hông trái, cửa sổ hướng vào đại sảnh của biệt thự. Mỗi bữa ăn có một gã mặt chuốt, cởi trần khoe tấm lưng đầy thẹo có xăm hình con đại bàng hung dữ, mang đến cho mỗi cô một ổ bánh mì hoặc là hộp cơm chảy nước. Cứ ở đây, chờ anh Tám về giải quyết. Tên đại bàng thường nói với các cô như vậy, đừng có làm chuyện dại dột mà thiệt thân. Đến trưa ngày thứ tư, cô tiếp viên karaoke sau khi chơi hết mấy bi heroin giấu trong chỗ kín, bắt đầu thiếu thuốc lên cơn vật vã. Cô nằm vẹo đầu, mắt lờ đờ trợn ngược, tay chân co quắp, mồm sủi bọt. Thủy Cơ và cô ca sĩ sợ con bé chết nên đập cửa kêu la. Tên đại bàng quay vào xem, lấy chân đá vào người cô bé rồi cười khùng khục. Đói thuốc, không chết đâu. Mà có chết cũng phải chờ ý kiến anh Tám. Tội nghiệp con bé. Con của một gia đình cán bộ trí thức, nhưng được cưng chiều quá hóa hư. 17 tuổi cô đã cặp với một anh hải quan đã có vợ để có tiền hít. Đến lúc cô bị bắt cùng một đám con nghiện trẻ, bị báo chí đăng hình, anh hải quan sợ liên lụy nên trốn biệt. Cô không buồn. Ngay song thân của cô còn coi cái thân nghiện ngập của cô trả ra cái gì. Đòi hỏi làm sao được ở người tình. Cô đi làm tiếp viên để có tiền mua heroin. Đô càng ngày càng cao. Mỗi ngày cô phải cần đến 500-700 ngàn đồng khói. Tấm thân tiểu tụy bán mãi cũng đến lúc ấy. Thế là cô thành con nợ của tín dụng đen. Thủy Cơ bị nhốt chung với con bé xanh xao. Đờ đã nấy bởi một hoàn cảnh khác. Bố cô khệ nệ bưng bức ảnh lớn của bà đặt lên nơi cao nhất và trang trọng nhất của nhà thờ hội. Ông nâng niu thần tượng mà quên rằng chỗ đứng của mình thật bấp bênh. Ông ngã ngửa từ trên cao xuống, tay vẫn ôm chặt thần tượng. Cả nhà hối hả đưa ông đi cấp cứu. Anh hai, anh ba, chị tư, chị năm, chị sáu đều muốn chứng minh sự tận tụy với cha lúc hiểm nghèo. Có điều nuôi bệnh ở thành phố khác với làm ruộng. Ở quê không có chuyện mỗi người một tay thì công việc mau hoàn thành. Người càng đông, ăn ở đi lại lại càng tốn kém. Sự hiện diện của những thân hình ốm đói quê mùa không thể thỏa mãn được quy luật cởi gắm đút lót đang thịnh hành song song với những khẩu hiệu rất hay về y đức. Thủy Cơ muốn kêu trời trước cảnh ngộ, muốn trách các anh chị lại không đành. Dành dụm được chút ít suốt cả năm làm vũ nữ thì đã bị mấy thằng lưu manh ngoại nhập, chấn sạch. Thủy Cơ đành liều mình vay nợ của đám xã hội đen. Hôm cha xuất viện cứ nắm tay cô mếu máo. Bà biết làm gì để chia bớt nỗi khổ cho con đây? Khoảng 10 giờ, một người đàn ông chạc gần 50, tóc trải bóng mượt, tròn lẳn trong cái áo sơ mi đỏ rực, quần kaki trắng, mút, rời khỏi xe limousine bày thế để bước vào cổng biệt thự. Đôi giày ý bóng lộn dưới chân ông ta, một viên kim cương to như hạt bắp lấp lánh trên ngón tay áp út. Gã đại bàng líu díu ra đòn và mở rộng cổng cho xe hơi vào gara. Cô ca sĩ nói vào tai Thủy Cơ. Tám Beo đấy. Sao chị biết? Hồi mình hát ở quán nghệ sĩ đêm nào có Tám Beo đến. Từ hồi đến chủ á, chạy đón đưa líu cứu. Các ca sĩ trước khi hát phải ca. Xin được hát bài này để kính tặng cho vị khách quý nhất đêm nay. vị ân nhân của giới nghệ sĩ ca cổ chúng tôi, đó là anh Tám Beo. Tám Beo ngồi bàn nào, ở đó có ít nhất 2-3 ca sĩ nữ trẻ đẹp ngồi hầu chuyện. Các ca sĩ nam hoặc là bầu show, chủ quán có bị ai đó ức hiếp đều đến sụt sịt than thở. Vậy à? Nhưng ông ấy làm gì mà được trọng vọng như vậy? Giang hồ. Nhưng mà là giang hồ cỡ bự. Ở đây có gần 300 vũ nữ. Các cô được bố trí ngồi chầu trực dọc hai bên lối đi hẹp dẫn vào sàn nhảy. Cô nào cũng sườn xám rải đùi hoặc là mini jeep phơi da thịt. Tám Beo vừa bước lên tam cấp phòng khách, chuông ngoài cổng lại réo lên. Một xe tải nhẹ đóng thùng sáng bạc dừng phía ngoài. Một anh còn trẻ thắt nơ đen từ cabin xe bước xuống, khúm núm thưa với Tám Beo. Hôm nay là sinh nhật anh Tám, nhà hàng Mỹ Ngư chúng em có chuẩn bị 20 bàn tiệc để anh Tám tiếp bạn. Tám Beo cười khoe mấy cái răng vàng, ông trịch thượng đưa tay cho anh kia, bụng cả hai tay vào. Tụi bay chỉ chỗ cho mấy em đây kê bàn dọn tiệc. Bàn ghế xếp được, chuyển trên xe tải xuống chất đống. Phía ngoài cổng, một xe ba gác chất đầy những thùng Heineken, Coca-Cola, rung rung tiến vào. Đại bàng chỉ vào ba gác và nói với Tám Beo. Thưa anh, quà của vũ trường Samsara đấy ạ. Tám Beo nhíu mày, đại bàng khoanh tay chào, rồi chạy đến nói với một thanh niên đi xe Dream nho theo áp tải hàng. Đem về đi, khách của anh Tám chỉ uống rượu Tây, đâu có chơi ba cái đồ tạp nhạp này. Chàng kia tái mặt và nói lia lịa. Dạ em hiểu rồi ạ. Lúc Tám Beo ngồi vắt vẻo trên salon lớn để hai thanh niên lực lưỡng khênh vào một ổ bánh 6 tầng và trang trí lỏng lẫy. Người đàn ông đeo kính gọng vàng thắt cà vạt đặt thêm lên bàn một phong bì dày và cất lời than thở. Công ty tôi nhập xe du lịch về. Qua cảng số 7 cứ bị anh em ở đó đập kiếng, tháo đèn, gạt nước và đánh cả tài xế nữa. Oải quá đại ca ơi. Tám Beo đu dư chân, mắt lim dim ngắm chùm đèn pha lê màu hồng ngọc, thả từng lời lãng vãng trong tiếng máy lạnh gì gì. Lát nữa có đám châu ri, được chuối, đến, tôi cho ông gặp. Việt Kiều Henry bảo đến cùng với cô người mẫu đang được đăng ảnh ở bìa nhiều tờ báo với tư cách ngôi sao điện ảnh đang ăn khách. Thân hình khuôn mặt từng làm vẻ vang những nhãn hiệu mỹ phẩm. Thời trang Hoa Kỳ, Hàn Quốc của cô đã góp phần làm nên thứ văn hóa hỗn tạp thời kinh tế thị trường. Công bằng mà nói thì khả năng lũng đoạn văn hóa của những kẻ có bằng tiến sĩ do trời cấp như cô chỉ có hạn. Nếu như mấy cây bút lá cải không độn thêm vào cặp giò dài ngoằng, bộ mông nảy nở của cô hàng đống, những bài tụng ca nịnh hót để cô nhanh chóng thành thần tượng nghệ thuật của dân nghiền cine tỉnh lẻ, Việt Kiều Henry bảo tặng Tám Beo một cặp vé du lịch sang Mỹ 2 tuần cùng với những lời thầm thì. Em hùn với thằng ca say 6 vạn đô. Nay nó muốn hất em. Anh ấy nó giúp em. Ông chùm trừng mắt. Tao đi đòi nợ thuê cho mày à? Dạ không dám. Em út bị ức hiếp nên mới cầu xin anh Tám. Tám Beo chả cần để ý đến gã Việt Kiều bảnh chọe. Ông nâng bàn tay mỹ miều của mỹ nhân đang đứng bên cạnh. Xanh. Có tiếng giả nhà sau rồi một trung niên cao lêu khêu, tóc điểm bạc bước ra trở lạnh. Tám Beo nhịp ngón tay trên lưng bàn tay cô gái. Chiếc nhẫn nào mới vừa với cái bàn tay ngọc này? Quản gia của Tám Beo khom mình quay đi, một lát mang ra một hộp nhung đỏ, nắp hộp bật kêu cái tạch. Tám Beo nhấc chiếc nhẫn bằng vàng trắng nạm viên hột giòn 5 ly, ông ta dịu dàng nói với người đẹp. Anh Tám cho cưng chút quà, mai đến ăn tối với anh ấy. Người đẹp mừng xanh mặt, ngắc ngứ mãi cũng kiếm được một câu thoang thoảng mùi cải lương. Nghe đại danh hào hiệp của anh Tám đã lâu, nay mới biết. Em làm sao mà dám sai hẹn à? Những ngón tay tham lam của khách đang tỏa sinh lực trên thân thể thủy cơ. Đúng là đang cào vào tiềm thức của cô. Mòi lại suy tư tính toán vốn là bản chất của mỗi con người. Thủy cơ mím môi và chịu đựng. 11 giờ khách đến đông nghẹt. Tiệc được dọn ra trên những ô đúc bằng bê tông với đá sỏi nổi lên giữa khu vườn trồng cỏ ngoại nhập và kiểng quý. Sau lời khai mạc của gia chủ, dàn nhạc chơi bản Happy Birthday rồi đến những ca khúc dành cho ngày vui của anh Tám do một số ca sĩ thời thượng trình bày. Chương trình văn nghệ được tạm dừng để anh Tám giới thiệu khách làm quen với nhau. Đại diện một số cơ quan hành pháp được anh Tám thân mật cụng ly trước, sau đó anh trịnh trọng giới thiệu các tướng vùng của anh như là Mẫn Điên, phụ trách trật tự, cảng cá, thu móm làm ăn ở các bến xe, Lợi Hí lo về vũ trường nhà hàng khách sạn. Trương Ba Ta chuyên chạy địa ốc, tức là xin đều ở các nhà lầu mới, gia chủ cự tuyệt thì cứ bỏ tiền triệu ra sắm, sửa lại hệ thống cửa kiếng. Sau mỗi lời giới thiệu của anh Tám, một hảo hớn, nhìn qua đủ biết là dân anh chị, nâng ly rượu bằng cả hai tay lên khỏi đầu, chào hỏi quan khách với nụ cười dương dương tự đắc. Không khí bữa tiệc rầm rộ, nhưng mà có trên có dưới như là cuộc họp triều đình. Rượu Hennessy, Martell, mỗi chai một chỉ vàng được mang ra từng thùng, chảy sóng sánh vào những cốc pha lê cao giò. Thức ăn cũng nhiều như là rượu, toàn là hải sản tươi loại một, thịt thú rừng quý hiếm nấu theo kiểu Tàu, kiểu Thái. Sau khi bị công an bắt quả tang bán dâm cho khách nước ngoài, Thủy Cơ một bước trở thành sứ ngôn viên của một đài truyền hình. Quá trưa thì khách dự tiệc no nê, ngấm rượu. Phòng khách lớn được dẹp hết bàn ghế làm sàn nhảy. Hơn 50 cô gái trẻ đẹp, thịt da hơ hớ được điều từ các vũ trường nhà hàng đến. Với những khách quý cần tranh thủ, anh Tám tích cực khuyên. Trên lầu có phòng nghỉ đó anh. Em. Tức là cái cô ca ve đang lau mặt cho khách. Đưa anh hai lên lầu cạo gió đi em. Từng cặp díu nhau lên thang lầu để trải thảm. Có tay vịn gỗ khảm nổi vân bóng lộn. Anh Tám nhìn theo nheo mắt rồi cười hỏi nhỏ đại bàng, đang mặc đồ lớn trông như một quý ông. Cine chuẩn bị chưa? Đại bàng hớn hở. Anh Tám an tâm, khi cần nhắc tình xưa nghĩa cũ, cứ rửa tặng mỗi khứa vài kiểu ảnh là êm ngay mà. Giấc mơ ở đằng sau song sắt. Thủy Cơ ngồi sau song sắt phòng giam chứng kiến đại tiệc sinh nhật của ông trùm sao ở đen. Sáng giờ gã đại bàng lăng xăng phục vụ chủ mà quên mất ba tù nhân của hắn chưa được ăn, chưa được đi vệ sinh. Chiếc chiếu rách ướt nhầy nhụa và bốc mùi hôi thối do con bé nghiện ma túy ú ớ và rên rỉ gây ra. Cô ca sĩ cải lương đang thút thít khóc vì nhớ con. Thủy Cơ cũng đã ăn đuối. Cô rời song sắt nằm bẹp ra chiếu bẩn. Cô thèm kinh khủng một ly nước mát. Có một cái gì đó rung rung ở dưới chân. Những khuôn mặt đỏ gay, hả hê, đắc thời, đắc thế trong đám tiệc bỗng xoạt ra. Mắt trợn ngược há hốc. Một chiếc mô tô lớn, tiếng máy như voi giống dũng mãnh húc ngã một cánh cổng thép kiên cố của biệt thự. Thủy Cơ mừng quíu khi nhận ra người cầm lái chiếc mô tô là một chàng hiệp sĩ dũng cảm, chống lại cấp trên bảo vệ danh dự cho cô ngày nào. Mắt chàng tóe lửa căm giận làm bọn xã hội đen, bọn thoái hóa biến chất, bọn sát thủ luống cuống kinh hãi và té ngả nghiêng. Thủy Cơ sung sướng đến ứa nước mắt. Người hùng của cô sao mà giống bức tượng thánh gióng cưỡi ngựa sắt, nện gậy tre và quân xâm lược đứng sừng sững giữa trung tâm thành phố đến thế. Sau khi đập tan bè lũ tham lam độc ác này, hẳn là chàng sẽ phá khóa cửa phòng giam cứu ba cô gái tội nghiệp. Theo dẫn mối, cô mím môi bán trinh để có 15 triệu biến căn từ đường dột nát thành nhà xây cấp 4 lợp tông. Người mua cô là một du khách Singapore. Nàng sẽ được anh ấy đưa bằng mô tô ra khỏi tổ quỷ. Nàng sẽ ôm anh ấy thật chặt, kể cho anh nghe những nhớ thương rằng rạc của nàng. Anh ấy sẽ tìm cho nàng một công việc đàng hoàng, sẽ che chở cho nàng khỏi sự khinh miệt, xúc phạm và ức hiếp của người đời. Cầu mong cho anh chưa có vợ, nàng sẽ chăm sóc cho anh. Cả đời nàng chưa bao giờ được tận tụy cho người đàn ông thực sự của mình. Chàng vừa đánh ngã bốn tên vệ sĩ của Tán Beo. Hai trong bốn con thú đó đã tát nàng trào máu, còn dọa rạch mặt vì nàng chót làm một người đẹp, đẹp hơn, đắt khách hơn những cô vũ nữ bệ rạc vì cờ bạc và ma túy ở vũ trường Jin Jin. Bao nhiêu là vàng, đô la đáng quý và heroin được lôi ra từ dinh thự của Tám Beo. Trước mặt hắn thật tội nghiệp, chả còn chút phong độ nào của một ông trùm. Hiệp sĩ của Thủy Cơ đang tước con dao nhọn trong cánh tay bị bẻ quạt của đại bàng. Tám Beo bỗng khom người, rút ra từ bắp chân một khẩu súng nhỏ, họng súng run run hướng thẳng vào hiệp sĩ. Thủy Cơ hét lên kinh hoàng. Cô lao điên dại vào cánh cửa sắt buồng giam, làm nó sứt bản lề và bật ngã ầm ra. Cô nhớ là mình ngã bay như cảnh trong phim quay chậm, để chịu cả loạt đạn thay cho ân nhân. Cô ngã đè lên người ấy, ngực cô bị đạn phá tan hoắc. Máu phun ra thành vòi bắn vào khuôn mặt cương nghị nhễ nhại mồ hôi, nám đen thúc súng vì chiến trận của anh ấy. Thủy Cơ nén đau, dùng tay áo nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Máu của người nhiều tội lỗi như cô hẳn là tanh lắm, không thể để nó gây hoen ố cho thần tượng của cô được. Cô đã từng mãn nguyện trong đau đớn khi mà đổi hết trinh tiết đời con gái lấy căn nhà ấm cúng cho ba mẹ. Giờ đây cô lại hạnh phúc vô bờ khi được chết vì thần tượng của mình. Tiếng đế giày nện lộp cộp làm Thủy Cơ giật mình. Cô bàng hoàng kinh ngạc khi thấy ngực mình vẫn lành lặn và khô ráo. Bên ngoài có tiếng của ai đó. Con gì rên rên trong nhà kho đấy? Thưa anh Tám, có ba con nhỏ chảy cối chuyện tiền bạc với chị Tuyết. Tụi em mang về đây chờ xin ý kiến anh. Thủy Cơ bật dậy như lò xo chồm lên níu xong cửa. Cô muốn được giải thoát, muốn tối khổ với Tám Bèo. Biết đâu ông trùm sẽ nhân đạo hơn cô nghĩ. Cô nhớ là mình đã kêu lên, dù không rõ là kêu thế nào. Mở cửa! Tiếng ổ khóa vang vào cửa lục cục, gió ánh sáng lùa vào. Thủy Cơ bỗng giã giờ tay chân, tim đập loạn xạ khi trước mắt cô không chỉ có Tám Bèo với Đại Bàng, mà cả hiệp sĩ, ân nhân, thần tượng lãng mạn của cô. Cô sợ mình mơ nên cắn vào tay, đúng là sự thật rồi. So với khi Thủy Cơ gặp lần đầu, lúc này hiệp sĩ không còn có vẻ nhanh nhẹn, phong trần, quả quyết, mà bệ vệ hơn với cái bụng óc ách cùng đôi mắt mệt mỏi. Anh ta trùm lên người một bộ đồ trắng vẳng phiu, kiểu cách y như y phục nhạc công. Mấy ngón chân trắng trẻo sạch sẽ lòi ra, trước đầu của đôi xăng đan màu đen giới trẻ đang chuộng. Mồm anh đang ngậm điếu thuốc đầu lọc trắng, tay cầm điện thoại di động nhỏ xíu màu sáng bạc. Anh ta đứng chống nạnh, rừng rưng nhìn vào buồng giam. Sau đó nhăn mặt, khạc nhổ vì mùi hôi trong đó bốc ra. Tám Bèo đập vào vai Đại Bàng. Cho làm cam kết trả nợ rồi tống ra cổng sau. Bộ mày tưởng khách khứa hôm nay đều là ruột của mình à? Có đứa tung vụ bét giữ người trái pháp luật này lên báo. Thì liệu tiền tỷ có dập nổi không? Sao mày ngu quá vậy? Tám Bèo hầm hầm bỏ đi. Hiệp sĩ mập ú cố xoải chân theo cho kịp. Gió đã vô tình đưa những lời của hiệp sĩ đến tai Thủy Cơ. Nếu cái thằng ấy lên trưởng phòng, tôi sống không yên dưới tay nó. Anh Tám nói hộ với các sếp một tiếng. Thủy Cơ chết sững với sự hụt hẫng, gã Đại Bàng rít lên. Đồ đĩ điếc, muốn bị nhốt nữa à? Đại lộ Hồ Chí Minh như một mũi tên sắc sảo xuyên vào rừng núi điệp trùng, làm cả phía Tây Nguyên mênh mông vắng lặng, bừng lên sức sống mới. Con đường theo quy hoạch rộng 8 làn xe này dự kiến khởi đầu từ Bắc Bó, Cao Bằng, suối nguồn của cách mạng Việt Nam, rồi xuyên miền Bắc, nối đầu với các con đường quan trọng ở Bắc Trung Bộ, chạy dọc Trường Sơn xuống Đông Nam Bộ, nối thành thành phố Hồ Chí Minh rồi thông ra mũi Cà Mau, cực Nam của Tổ quốc. Một nhánh của nó sẽ là đường xuyên Á qua Campuchia, Thái Lan, và có thể sẽ nối cả Myanmar, Ấn Độ, Trung Quốc trong tương lai. Phòng khách lớn được dẹp hết bàn ghế làm sàn nhảy, hơn 50 cô gái đẹp, thịt da hơ hớ được điều từ các vũ trường nhà hàng đến. Thủy Cơ mở một quán ăn nhỏ ven đại lộ đang hình thành. Đoạn đường chưa kịp tráng nhựa, bụi mịt mù suốt những ngày nắng. Phương pháp thụ tinh trong ống nghiệm vừa đạt được những thành công rất phấn khởi Việt Nam, mang lại cơ hội làm mẹ cho những người phụ nữ không may. Một cặp vợ chồng giàu có hiếm muộn đã mua khả năng sinh sản của Thủy Cơ với giá 50 triệu. Việc thực hiện hợp đồng không có gì là khó khăn. Sau khi làm các xét nghiệm, Thủy Cơ được trích một số loại thuốc kích thích phát triển buồng trứng. Đến ngày trứng rụng, các bác sĩ sẽ lấy ra những cái trứng ngon lành nhất. Tinh trùng của người chồng được bơm vào cái trứng mà mắt thường không thể thấy được. Sự kết hợp âm dương tinh tế này sẽ nuôi thành phôi trong những điều kiện đặc biệt trong 2 ngày. Sau đó phôi được đặt vào tử cung của người vợ, thêm một số tác động bằng dược phẩm nữa và chờ thêm 9 tháng. Một con người thụ tinh trong ống nghiệm chào đời trong sự vui mừng không thể tả của một gia đình, một dòng họ và các y bác sĩ. Phương pháp khoa học này đã làm cho trứng của phụ nữ đắt hơn hàng trăm lần so với cái quý nhất là kim cương hay là hồng ngọc. Với Thủy Cơ lại càng quý, vì nó giúp cô có số vốn khá lớn mà không phải chịu khổ sở tủi nhục. Con út theo chị phụ việc buôn bán, Thủy Cơ nhớ là đã dùng mình khi mà nghe cô em vừa đậu tú tài muốn vào trường múa. Cô muốn nó sẽ đi cùng với cô đến một nơi hoàn toàn mới để quên đi những tiếng thơm lẫn tiếng xấu của quá khứ, quên món nợ với bọn xã hội đen, quên kỷ niệm lãng mạn chua xót với người hùng của mơ ước công bằng. Đồng thời, cô cũng muốn thoát khỏi ám ảnh về đứa con trong bụng người khác. Thoát khỏi bi kịch lôi vũ trong tương lai. Chị em cô có duyên với nghề buôn bán nên chẳng mấy chốc cái quán khiêm tốn trên cái đất thuê ngày nào đã là một tổ hợp ăn uống dịch vụ bề thế trên đại lộ xuyên Việt. Cả gia đình cô cũng đã lần lượt di cư lên đây. Cái đàn ông đổ nước mui, vá vỏ rồi ô tô đón khách chạy bàn. Con út ngồi quầy, các chị phụ bếp, Thủy Cơ đi lại quản lý chung. Những ngón tay tham lam của Khánh đang lan tỏa sinh lực lên thân thể Thủy Cơ. Đúng hơn là đang cào vào tiềm thức của cô, mòi lại suy tư tính toán vốn là bản chất của mỗi con người. Thủy Cơ mím môi chịu đựng, làm ăn phát đạt, tiền bạc dồi dào, lễ nghĩa tình cảm theo đó đẹp lên. Sáng mùng 1 Tết, ông bà con cháu dâu rể xấp xỉ 30 người quây quần ấm cúng bên mâm cơm cúng đầu năm. Thủy Cơ nhìn ra cửa, mỉm cười trước nắng xuân êm ả thanh bình. Rất nhiều năm qua, những thành viên trong đại gia đình này trông đợi quá nhiều vào người hùng và thượng đế, những giá trị hết sức chủ quan, trong khi chỉ cần bám vào những thành tựu khoa học mới, nương theo đà phát triển của con đường giao lưu hội nhập là có thể đổi đời. Chỉ có đổi đời mới bảo vệ được những giá trị chân thật. Ôm cứng những giá trị chủ quan dù thêm 10 thế kỷ nữa cũng chỉ có thể tạo ra những anh hai, anh ba, nông dân trì trệ, cục bộ, dốt nát mà tự cao, tạo ra những ông bố bà mẹ lấy sự đại ải con cháu để tân công với thượng đế lỗi thời và những kẻ cùng hội đều giả, tạo ra những chị tư, chị năm, chị sáu mãi say xưa, khóc lóc với những điều giả dối được đóng thành phim mà quên đi thực tế suy vi bại nhược của mình. 7 năm sau, Tây Nguyên chiều nay mưa, núi rừng run rẩy trong ướt át và gió buốt. Quán cơm rộng mênh mông, thường có đến cả chục xe đò đổ khách ngồi kín bàn, giờ điều hưu như là chợ chiều. Trước hiên nhà các ông anh và cháu trai của bà chủ quây quần bên bộ cờ tướng và luôn sẵn sàng với công việc quen thuộc. Khi có một xe khách qua đường Hồ Chí Minh, họ lại mặc áo mưa lao ra với gọi mời vào quán cơm. Mấy bà chị cùng các cô cháu gái nữ phục vụ giờ đang lu bu với chuyện rửa dọn sau bếp. Ở một góc quán, sáu gã lâm tặc khét tiếng của vùng này cũng là khách quen, vẫn đang trong cuộc nhậu sôi nổi. Thủy Cơ ngồi sau quầy, cô vừa cộng sổ và hài lòng với doanh số hơn 50 triệu của ngày hôm nay. Sau bao nhiêu gian truân, cuối cùng cô đã đưa được đại gia đình lười biếng ỉ lại tối tăm của mình, gồm hơn 30 người lớn nhỏ già trẻ từ miền Tây lên đây. Bây giờ đã là năm thứ 7, mọi thứ đã đi vào ổn định và chiều hướng ngày càng khá lên. Từ quán cơm mái lá sập sệ ban đầu mở đón gió trên con đường xuyên Việt vừa hình thành, bây giờ gia đình Thủy Cơ đã có cơ ngơi mà ai nhìn vào cũng phải ao ước. Một quán cơm bề thế cùng một lúc chứa được vài trăm thực khách. Mấy chị của cô còn đặt thêm những quầy bán thổ cầm, trái cây đặc sản và hàng mỹ nghệ của bà con dân tộc quanh vùng. Thủy Cơ còn xây dựng cả nhà nghỉ, cây xăng, cơ sở vá vỏ rùa đô tô. Đường Hồ Chí Minh bây giờ nằm trong tour du lịch về chiến trường xưa, nên ngoài các chuyến xe đò xuôi ngược Bắc Nam ngày này, còn có đông đảo khách tham quan. Các cụ ông cụ bà đầu bạc là cựu chiến sĩ, cựu thanh niên xung phong, luôn tìm về đây với hương hoa và nước mắt, khóc những đồng đội thời chiến còn nằm lại đâu đó trên trường sơn bao la này. Tuổi trẻ thành thị thường tổ chức theo đoàn giã ngoại, đi đến đâu cũng ca hát tưng bừng và hối hả chụp ảnh, cơ như là sợ núi rừng hùng vĩ bất ngờ biến mất. Những ông Tây từ Mỹ, Úc, New Zealand vẫn thường xuất hiện với quần short, áo thun, camera đi thành đoàn lặng lẽ. Họ từng đến đây thời trai trẻ để bắn vào người Việt Nam, đốt phá các làng xóm hiền hòa, và bây giờ thì quay lại với những ân hận ngậm ngùi. Chiến trường xưa với họ còn có cả nét đẹp hoang sơ của núi rừng, lẫn cái cảm giác nặng nề về đồng đội đã mất, về những kỷ niệm đầy ải trong cuộc chiến tranh tàn khốc từ quá khứ. Thủy Cơ còn đếm tiền từ những thợ săn lên đây, tìm thú quý cho các quán nhậu thành phố, các lâm tặc và hàng ngàn thợ đào vàng từ khắp nước đổ về. Cô đã kiếm được rất nhiều tiền từ vùng đất mới, từ con đường đã nổi tiếng thế giới, từ những đoàn người chinh chiến với núi rừng và với quá khứ mất mát đau thương. Chiều nay tay ôm đống bạc, nhìn mưa Tây Nguyên, Thủy Cơ bỗng thấy lòng trống trải se lạnh. Đã 7 năm rồi, cô dồn hết tâm trí sức lực cho kinh doanh. Cô mãn nguyện khi thấy đại gia đình mình sung sướng, các cháu được đến trường với những bộ quần áo và phương tiện đẹp nhất lớp. Các anh các chị ai cũng mập, sang thêm rất nhiều, và bố mẹ trẻ khỏe lại trong niềm tự hào về con cháu, phúc lộc dồi dào, xóm làng kính nể. Đã 30 tuổi, Thủy Cơ tự thấy mình già, không còn rung động mà chỉ thấy buồn cười hoặc là ngao ngán trước những cái trò tán tỉnh của đàn ông. Cô vốn đẹp, bây giờ lại giàu, tiền bạc và quyền hành với gia đình và đám nhân viên càng làm cô hấp dẫn. Các sếp ở huyện mỗi lần tiếp cấp trên, nhà đầu tư đến làm ăn ở địa phương hay là báo đài thường chọn quán của Thủy Cơ. Rượu ngoại và các món thịt rừng được chế biến đặc sắc một phần, phần lớn hơn là bà chủ quán quá xinh đẹp với giọng nam bộ dễ thương, làm họ uống say mềm vẫn chưa thấy đã. Cấp xã thuế vụ láng phéng đến làm khó, Thủy Cơ phone cho các anh một cú là các chú lính ấy phải lên bờ xuống ruộng. Cuộc đời đã sang trang, mọi thứ đến với cô cứ như một giấc mơ. Trong lúc Thủy Cơ đang thả hồn mông lung thì chiếc xe ôm đưa đến quán một vị khách. Đó là một trung niên rắn giỏi trùm kín người bằng một tấm áo mưa cánh rơi đen. Anh cởi áo mưa, mũ nước, gấp lại cặp trong nách rồi vào quán. Thảy ba lô áo mưa xuống ghế, gọi một đĩa cơm sườn nướng và ly trà đá. Anh vừa xúc được vài muỗng cơm thì từ bàn nhậu của nhóm Lâm Tặc, gã mặt sắt, áo giản dị sắt nách, cầm ly bia sang, dùng tay trái kẹp cổ khách lè nhè. Ê lính mới, ở đâu đến đây, uống một ly coi. Khách gạt gã ra và từ chối. Tôi không uống được bia, anh thông cảm. Gã dằn ly bia xuống bàn, chống nạnh, ngắm bộ quần áo dính đất đỏ của khách rồi quát hỏi. Mày là dân đãi vàng đi lạc phải không? Hay là gặp cục vàng lớn nuốt mẹ vào bụng rồi bỏ trốn? Khách không trả lời, chỉ cúi mặt và ăn cơm. Gã kia chụp cổ áo lôi khách ra khỏi bàn. Tay còn lại gã lục soát khắp người khách. Hắn ở thế thượng phong vì to con hơn và có 5 tên đồng bọn nên tỏ ra chủ quan. Thế là chỉ trong nháy mắt đã ăn đòn gối vào dưới bụng và mấy cái trỏ vào sau cổ. Hắn ngã đẩy văng luôn cái bàn. Người khách thản nhiên khoanh tay đứng đợi như thách thức. Kẻ gây chiến lồm cồm chống đứng dậy, chộp một cái ghế nhựa inox lao vào khách. Đang trong tấn công, hắn bỗng sững người buông ghế, nhìn đối thủ trừng trừng vào miệng lắp bắp. Tay mày có xăm 4 con số 7, tao nhớ rồi. Mày là nhạc lửa, mày là cảnh sát tha hóa, mày là tên tù trốn trại. Anh em, nhà vô bắt nó. Dưới ánh đèn điện, mặt khách biến sắc. Từ sau quầy thu ngân cách một dãy bàn, nãy giờ Thủy Cơ thót tim trước trận đánh nhau của khách. Cô nghe rõ từng lời mà gã Lâm Tặc nói. Cô nhìn sang ông khách trung niên và giật mình. Cô sợ mình nằm mơ nên lấy tay giật tóc mai. Cô lại chộp lấy nước chanh lạnh buốt uống cạn. Mắt cô vẫn không rời người khách mặc quần kaki vàng và áo thun xám. Cái dáng đứng ngang tàng đó sao mà quen quá. Cũng quần kaki, áo thun cầu tay. Tụ bây đã biết tao thì tao cũng không giấu. Đúng, tao là nhạc lửa. Tao được trả tự do chứ không phải là trốn trại. Bây giờ tao chẳng còn gì để mất. Tụi mày muốn gì tao cũng chấp nhận. Thủy Cơ như muốn khuỵu xuống, hai bàn tay bấu trên mặt quầy rịn mồ hôi. Đúng là cố nhân, không thể nhầm lẫn vào đâu được. Cô định thần và bước ra nhanh khỏi quầy. Cả 6 tên Lâm Tặc đang vây quanh khách. Có tên đã rút dao bấm, mặt tên nào cũng đằng đằng sát khí. Tên mặc quần short nhiều túi, áo thun đen, dí chai bia đuổi đít, đưa ra những mảnh nhọn hoắt về phía nhạc lửa và hắn gằn từng tiếng. Mẹ mày, mày hết thời rồi, mày làm gì còn súng, còn quân, còn quyền, để dí bắt tụi tao nữa. Một thằng đàn em tao bị bài bắn chết, 3 thằng khác lãnh án 10 năm, tao cũng ăn cơm tủ mòn răng vì mày, hôm nay máu phải trả bằng máu. Không khí căng như dây đàn, Thủy Cơ không kịp suy nghĩ. Cô lao ra đứng giang tay che chắn cho nhạc lửa. Nỗi sợ hãi biến đâu mất để giờ đây Thủy Cơ hóa dữ tợn như hổ mẹ giơ nanh vuốt bảo vệ con. Cô hét lên. Không được đụng đến người này sáu chim. Tiến hói, ngân cụt. Các anh mà đụng đến anh ấy là tôi liều đấy. Nhạc lửa gạt Thủy Cơ ra và hất giọng lạnh lùng. Đây là án án của tôi với tụi nó. Cô không cần xen vào và tôi cũng không cần đàn bà giúp. Tụi mày dám chơi tay đôi, từng thằng không? Lúc này các anh chị em của Thủy Cơ và nhân viên của quán nghe ồn ào. Thấy chuyện căng thẳng đã chạy đến khá đông. Thủy Cơ ôm chặt nhạc lửa chỉ đạo quyết liệt. Lấy dao lấy búa ra đây, bảo vệ người này. Tuấn, lấy xe máy lên báo công an xã. Anh Tùng, gọi điện thoại cho công an huyện nhanh lên. Đám Lâm Tặc thấy đã có gần 30 người, lại nghe công an sắp đến nên không dám ra tay. Trước khi lên chiếc xe Jeep mui trần bê bết xỉnh đất, một tên còn hăm Thủy Cơ. Cô đã tuyên chiến trước, đừng con hận đấy nhá, đồ đĩ. Tụi tao sẽ ủi sập cái quán cơm với khách sạn này, đốt luôn cây xăng của mày, để coi mấy thằng bồ chức to của mày làm cái gì được. Tại sao cô lại liều lĩnh cứu tôi? Vì anh là khách của quán. Cô bất chấp sinh mệnh của mình và cả gia đình, bất chấp cả tài sản bạc tỷ, vì lợi nhuận từ đĩa cơm sườn và ly trà đá của tôi à? Chồng cô đâu? Sao không ra cho tôi mời một ly tạ ơn? Tôi không có chồng, không muốn lấy chồng. Cô biết tôi phải không? Thôi, anh lên phòng nghỉ đi. Anh cứ ăn ngủ ở đây. Có tiền thì trả một ít, không thì cứ từ từ trả sau. Im lặng một lúc, Thủy Cơ lại hỏi. Mà vợ con anh đâu? Nhạc lửa lặng lẽ xoay ly bia. Chúng tôi ly dị rồi. Hai đứa con ở với mẹ. Tôi còn một ít tiền. Lên đây tính mua miếng đất làm dãy sống lây lất qua ngày. Chuyện về tôi báo chí đăng suốt cả năm, cả nước biết. Việt Kiều ở hải ngoại cũng biết. Có lẽ cô cũng không lạ phải không? 7 năm nay tôi không đọc báo, cũng không xem thời sự trên TV. Đêm đó Thủy Cơ mất ngủ. Cô cố quên nhưng mà chuyện của 10 năm trước cứ hành cô lật qua lật lại trên tấm nệm êm ái. Ngày đó cũng trên tấm nệm trải da trắng tinh của khách sạn, cô đã khiếp đảm đến ngất lịm khi mà quái nhân Singapore với khuôn mặt dị dàng và cái bụng to như con bò cái sắp đẻ lăn lên làm cái giường rung chuyển như muốn sập. Cô bán đời con gái trong 10 ngày để có 15 triệu đồng giúp bố mẹ sửa nhà. Ngày thứ tư trong cái địa ngục kinh tởm đó, lực lượng hình cảnh ập vào. Họ theo đường dây xích tua chuyên cung cấp gà cho khách ngoại quốc. Thủy Cơ nhớ như in thời khắc khủng khiếp khi mà hai nữ cảnh sát sau khi mặc lại quần áo cho cô, vì cô sợ quá không còn cử động được chân tay, dìu cô đến bàn ký biên bản. Đúng lúc đó một rừng máy ảnh máy quay phim chĩa vào cô. Thủy Cơ đã nghĩ đến chuyện cắn lưỡi tự sát, thì anh ấy, lúc đó cô chưa biết là Nhạc Lửa, xuất hiện. Anh đã ngang tàn bất chấp lệnh của cấp trên không cho báo đài quay phim chụp ảnh cô. Anh đã đi thẳng vào trái tim đầy mặc cảm tội lỗi của cô bằng hành động và tính cách quá mạnh mẽ, anh hùng. Những ngày tháng sau đó Thủy Cơ không quên được anh. Càng bị cuộc đời vùi dập trong khổ nhục, cô càng ngóng trông thần tượng của mình. Mỗi khi lên giường với những người đàn ông xa lạ để đủ trang mua bán này là cảm ơn, cô lại nhắm mắt ái ân với tình đầu đơn phương trong tưởng tượng của mình. Với những người giống anh, trò chơi của cô càng trở nên tuyệt diệu. Cái dáng đứng ngang tàn, khí phách mà vô cùng nhân hậu đó, với tâm hồn của cô là cái đẹp hơn mọi cái đẹp. Nó tước đoạt hết tình yêu của cô với tất cả đàn ông còn lại trên đời. Cô đã yêu thương kỳ vọng vào anh, để rồi dã rời thất vọng khi mà tai nghe mắt thấy anh là đồng bọn với chùm giang hồ Tám Beo, đồng hành với các tổ chức phạm pháp, đồng lõa với tội lỗi mà chúng gây ra. Anh là cảnh sát tha hóa. Thủy Cơ úp gối vào mặt, lăn lộn bức bối giữa những yêu thương và hồn trách thần tượng 10 năm trước của mình. Cô thiếp đi với ý nghĩ lạ lùng. Anh là một phần trong số phận của cô, cái phần cay nghiệt nhất và cũng ngọt ngào nhất. Ngày Sài Gòn giải phóng, Trần Nhạc đang học tú tài một, là con em gia đình lao động nghèo thành thị. Cũng như vô số học sinh, sinh viên khi ấy, anh hăng hái tham gia vào ngành, lực lượng, tự quản, bảo vệ an ninh trật tự cho thành phố trong buổi giao thời. Đầu năm 1977, mới 19 tuổi, Nhạc đã vào lực lượng hình cảnh thuộc đội đặc nhiệm chống cướp trên đường phố. Sau vài vụ cướp lẻ tẻ, Nhạc được cử làm tổ trưởng trinh sát đánh băng cướp khét tiếng Sơn Lửa. Đây là đám tàn quân của lực lượng lính dù, người nhái Sài Gòn cũ. Chúng thiện chiến, bán súng giỏi và vô cùng hung ác. Chúng thường đi Honda 90 đôn lên, xoáy nòng giết người cướp của ngang nhiên giữa ban ngày. Khi bị truy đuổi, chúng phóng xe trên đường phố đông đúc với tốc độ kinh hồn và vái đạn không thương tiếc vào bất cứ ai. Tổ trinh sát của Nhạc đụng độ với chúng ở khu chợ cũ quận nhất. Các anh chỉ có K54, Rulo, còn chúng thì sử dụng tiểu liên cực nhanh M16 và AK bán gấp. Nhờ một đơn vị bộ đội đang bảo vệ ngân hàng gần đó chi viện, ba tên cướp bị tiêu diệt ngay tại chỗ. Tên cầm đầu nhảy lên mô tô của một đàn em phóng ra đường hàm nghi. Nhạc kéo ga, chiếc Honda 67 tuổi bám theo quyết liệt. Tiếng máy rú kinh hoàng của cả hai xe làm cho tất cả các phương tiện đang lưu thông dàn hết vào lề. Sơn Lửa tay trái bấu chặt áo pilot của gã cầm lái, tay phải rút súng bắn mấy phát vào Nhạc. Cứ mỗi lần thấy cánh tay hắn đưa ra, Nhạc lại đánh võng nên hắn bắn trượt. Khi xe đã lao lên song song với xe bọn cướp, Nhạc chơi đòn hy sinh. Anh bay qua đẩy tên ngồi sau cùng với cả chiếc xe ngã xuống đường. Hắn ngất đi một lát rồi vùng dậy quật ngược đè Nhạc xuống. Nhạc bập được còng số 8 vào một tay của hắn, lăn ra ngoài giật mạnh đầu còn lại. Hắn bị sái tay và đập mặt xuống đường. Đồng đội phía sau kịp lên hỗ trợ anh khống chế hai tên cướp. Bắt được Sơn Lửa là một thắng lợi lớn, lúc cả đội liên hoan với mấy sĩ diệu đế, một trinh sát có kể. Tao đuổi phía sau, thấy thằng Nhạc bay qua xe của bọn cướp như trong phim. Lúc nó với thằng cướp văng xuống đường, tao thấy mặt đường nhóa lửa. Từ câu đó cộng với hành động dũng cảm bắt được tướng cướp Sơn Lửa, cả đội gọi anh là Nhạc Lửa. Biệt hiệu mới lan nhanh trên báo chí, viết về chiến công xuất sắc đó. Trong xã hội và trong cả giới tội phạm, giang hồ bắt đầu thuộc cái tên Nhạc Lửa. Cũng vì trận đánh đó nên tay trái của Nhạc mất hết một phần thịt da khi mà cày xuống đường nhựa. Đợi vết thương lành, Nhạc xăm lên đó 4 con số 7. Ngày 7 tháng 7 năm 1977 là ngày trinh sát Nhạc mới 19 tuổi đời. Chưa đầy một tuổi quân đã quật ngã tên tướng cướp khen tiếng, có súng trong tay. Một lần khác, Nhạc mặc thường phục đi tuần tra trên phố một mình lúc nửa đêm. Khi đến gần khu vực ga xe lửa ở chợ Bến Thành, nhà ga đó nay đã bị phá bỏ. Nhạc thấy một nhóm giang hồ đang trải chiếu ra giữa đường ngồi nhậu. Một chiếc Vespa xám dựng như chứng ngại vật ngay bên dòng sông. Nhạc dừng xe Honda 67, bước xuống và ôn tồn. Các anh rời cả xe lẫn người lên lề đi, chơi kiểu này thì làm sao mà xe khác lưu thông được. Một tên to con mặc quần lửng, đầu chọc lốc và thân hình xăm vằn vẹn đứng lên chống nạnh. Này nhóc, bố mày chết rồi, mẹ mày làm đĩ, bỏ mày bơ vơ nên chán sống được không? Mày nghe đến đạt anh đạt em ở khu cầu muối, ga xe lửa chưa? Tao là đạt em đây. Nhạc tính rút súng và xưng cảnh sát hình sự, nhưng trước tên lưu manh này, anh thấy điều đó phí quá. Không cần lên tiếng, anh ngoắc nó như cách người ta gọi chó. Đạt em điên lên, lao cả thân hình lực lưỡng vào. Nhạc lách qua, gạt chân, làm nó té sấp, theo cú trỏ trời giáng ngay sau gáy. Đồng bọn của hắn đứng cả dậy và Nhạc hỏi. Tụi bay nghe đến Nhạc Lửa chưa? Tao đây, tao có súng, có còng, có nhiệm vụ hình cảnh. Nhưng đó là ngày mai phòng làm việc. Còn bây giờ chơi theo luật giang hồ, thằng nào muốn cứ ra đây. Từng thằng hay hai ba thằng một lúc cũng không sao, ra hết đấy. Bọn đang đứng trong chiếu và cả đàn em nữa, mới nghe đến đó đã vội vã chấp tay cúi đầu xá lia lịa. Đúng là đại ca Nhạc Lửa rồi, tụi em nghe danh đã lâu, giờ lại thấy anh chơi quá đẹp, không phục sao được. Đêm đó Nhạc ngồi luôn vào chiếu nhậu với bọn giang hồ, và đó cũng là đêm đầu tiên tính cách hảo hớn của Nhạc đã thu phục được bọn đâm thuê chém bướn này. Chúng trở thành cơ sở rất hữu hiệu, giúp cho Nhạc có thông tin chính xác, phá thêm nhiều băng cướp và nhiều vụ giết người khác. Nhạc gặp cái định mệnh tối tăm của mình vào một buổi chiều cuối năm 1980. Khi đó Nhạc đã là đội phó của đội đặc nhiệm hình cảnh. Tám Beo đã chủ động đến quán nhậu bình dân về hè, nơi Nhạc đang sinh hoạt với vài cơ sở. Lúc đó ông ta còn ốm tong ốm teo, nhưng vẫn để mái tóc phủ tai phủ gáy, như mấy cô gái muốn làm tròn cho khuôn mặt ốm. Tám Beo mang đến bữa nhậu bình dân của Nhạc một chai vodka Siminoff, 5 sao của Liên Xô. Thời đó chơi như vậy đã là quá bảnh. Nhạc vui vẻ với Tám Beo bởi suy nghĩ sẽ đưa ông ta vào hệ thống cơ sở của mình để truy tìm tội phạm trong các sòng bạc. Tám Beo cũng đã nhìn thấy sự nghiệp chống tội phạm hình sự sẽ tiếp tục thăng hoa ở viên sĩ quan trẻ sớm nổi tiếng này. Ông muốn đầu tư lúa non để gặt hái ở tương lai. Lúc đầu cả hai lợi dụng nhau cho công việc của mình, lâu dần thì thành huynh đệ kết nghĩa, rồi tiến lên mức cao nhất là hợp tác kiếm tiền bất chính. Tám Beo không chỉ hỗ trợ nâng cuộc sống thiếu thốn của một gia đình cảnh sát liêm khiết, ông còn cung cấp cho Nhạc nhiều thông tin quý báu để Nhạc bắt được nhiều tội phạm nguy hiểm, phá được nhiều băng ổ nhóm hoạt động bí mật, lập công liên tiếp. Nhạc tiến rất nhanh trên đường công tác và nổi tiếng hơn cả những cuộc trọc ca nhạc thể thao. Bây giờ Tám Beo không chỉ là cơ sở, anh kết nghĩa hay đối tác, mà rõ ràng là ân nhân của Nhạc. Ông trùm quá nham hiểm đã đưa Nhạc từ từ êm ái vào mê hồn trận. Ông hưởng lợi lớn qua các chiến công xuất sắc của Nhạc. Những băng giang hồ bị phá, những tên sát thủ lộ mặt là bọn ông chưa thu phục được. Khi chúng rơi vào vòng lao lý, ông lại dùng Nhạc để thay đổi tội danh, hạ mức án cho chúng. Đứa nào cứng đầu, bàn tay của Nhạc cũng có thể dìm luôn. Ông ngày càng nổi tiếng trong giới giang hồ với tư cách ông trùm của những ông trùm. Qua các hoạt động ngầm như vậy, trong xã hội ông cũng nổi tiếng ngang ngửa với Nhạc. Tốc độ làm giàu của ông từ những sòng bạc có phần hùn nho nhỏ của Nhạc, kể cả buôn lậu ma túy cũng không thể sánh bằng. Tiền quá nhiều đã nâng Tám Beo lên hàng đại gia và ông khôn ngoan rửa tiền qua các hợp đồng buôn bán bất động sản, kinh doanh nhà hàng, vũ trường. Tiền đã giúp cho một gã giang hồ tiền án tiền sự đầy mình bước vào giới thượng lưu. Đó là tầng lớp mà ngoài sự sang trọng hào nhoáng còn có cả khả năng chi phối một số hoạt động xã hội. đến một lúc nào đó, dù đã ở cấp chỉ huy, Nhạc vẫn phải cầu cạnh tám bèo. Đó cũng là màn kịch chua xót mà 10 năm trước, Thủy Cơ khi trong thân phận của một vũ nữ thiếu nợ tín dụng đen không có tiền trả, bị bắt nhốt trong cơ ngơi bề thế của tám bèo, đã vô tình tai nghe mắt thấy. Những ngày khủng khiếp của Nhạc Lửa. Khi Thủy Cơ bắt đầu lên phía Tây Trường Sơn làm lại cuộc đời hơn 3 năm, một chuyên án lớn đã nổ ra, quét sạch mạng lưới giang hồ. Xã hội đen do tám bèo cầm đầu. Một số sĩ quan cảnh sát sai phạm đã bị bắt cùng với các đàn em của ông Trùm. Đó là những ngày khủng khiếp của Nhạc. Sự nghiệp chống tội phạm hùng tráng của anh phút chốc bị dìm trong ô nhục bởi những đồng tiền bẩn mà anh đã nhận từ tám bèo. Anh xuống tận đáy khổ đau khi cấp dưới, đồng đội, bạn bè ngày nào giờ sợ liên lụy, không dám dù chỉ nghe một cú điện thoại của anh. Cả đời lính, Nhạc bị truy bắt tội phạm. Hàng trăm lần cao giọng hùng dũng đọc lệnh khởi tố, lệnh bắt giam, khám xét đối tượng, để rồi anh ê chề cúi gằm mặt khi nghe đồng đội cũ tuyên bố anh đã bị bắt. Vì tình sư nghĩ cũ, họ tiến hành công việc đó yên ắng, rồi cho anh được hưởng ân huệ không phải còng tay khi bước từ trong nhà ra chiếc ô tô chờ sẵn. Đó chỉ là một xe 4 chỗ có huy hiệu cảnh sát, như xe vẫn đưa đón anh đi làm ngày nào. Họ đã không nỡ đưa xe bịt bùng chở tù đến tận trước nhà anh, để xóm làng đàm tiếu và gia đình anh thêm đau đớn. Báo chí ngày nào luôn túc trực trước phòng anh để xin tin các vụ án. Họ lăng xê cầu thân, thậm chí có kẻ bờ đỡ anh vì mục đích đó. Giờ tất cả cùng nhập vào phong trào moi móc hết riêng tư, nhầm lẫn của anh ra thì chết. Gọi là cảnh sát biến chất, cảnh sát đen bẩn. Trong phiên tòa xử tám bèo và một số trợ thủ đắc lực của ông ta tội tử hình, Nhạc bị tuyên án 3 năm, thụ án hết 2 năm thì được đặc xá. Vài bạn bè đồng đội cũ cũng chúc mừng anh cho chiếu lệ. Đứa tốt hơn thì giúp một ít tiền, còn số đông thì lảng tránh. Vài tay giang hồ vẫn coi như ngày còn oanh liệt. Họ đến thăm, động viên và tặng anh một ít quà. Đó là những kẻ ngày xưa anh tạo điều kiện cho hoàn lương, hoặc là trốn truy nã, bị anh bắt được, nhưng mà vẫn cho về nhà thắp hương tạ tội với ông bà, tạm biệt cha mẹ, vợ con, rồi mới dẫn lên xe, tù. Cũng không ít kẻ từ trại giam bước ra, truy tìm anh để trả thù những ngày anh bị truy đuổi bắt giam, tất cả để lại trong anh một nỗi chán trường về nhân tình thế thái. Trong một hoàn cảnh như thế, khi vợ đòi ly dị, anh ấy không nên níu kéo làm gì. Anh lại ra tòa lần nữa để hủy hôn ước, rồi gom góp ít tiền khoác ba lô lang thang lên rừng. Chẳng ngờ ngày ngày đầu tiên đã chạm mặt bọn sáu chim, tiến hói ngân cột, những tên cướp vũ trang từng bắn chết một đồng đội quanh ngày nào. Cũng như anh, chúng đã ra tù và tìm về vùng rừng núi này để tiếp tục xưng hùng xưng bá. Đời anh giờ còn gì để mất, chả có lý do gì. Anh, một người từng vào sinh ra tử với tội phạm phải sợ chúng. Đêm nay anh chỉ chằn trọc suy nghĩ về cô chủ quán xinh đẹp đã can đảm liều mình che chở cho anh. Gần 10 giờ Thủy Cơ mới thức giấc và ra khỏi giường. Hôm nay trời tiếp tục u ám, mưa lất phất. Thủy Cơ xuống nhà hàng và bất ngờ khi thấy nhiều sắc phục công an đang vây quanh cái bàn giữa quán. Cô lật đật đi như chạy đến. Anh, Nhạc Lửa, vị khách cũ của cô đêm qua đang lọt thỏm dưới vòng vây của cảnh sát. Những người tò mò và cả những khuôn mặt ngông nghênh bặm trợn của bọn sáu chim tín hói. Bọn này đang la lô gọi anh là tên tù trốn trại. Ông Dũng, phó công an huyện phụ trách cảnh sát, đang đọc giấy ra trại của anh. Đọc xong, ông quay lại hỏi mấy tên đang tố cáo anh. Người này đã chấp hành án phạt tù, có quyết định được trả tự do, các anh còn thắc mắc gì không? Tiến hói vẫn ngoan cố. Có thể là giấy giả, vì trước đây báo đăng hắn bị 3 năm tù, giờ mới có hơn 2 năm. Ông Dũng vẫn ôn tồn giải thích. Anh ấy được đặc xá. Sáu chim chen vào. Chỉ tờ giấy ra trại Trung tá Dũng đang cầm. Có thể ra tù trước thời hạn hoặc là nhờ đặc xá, nhưng bản án trung thẩm của hắn có thêm phần bị quản chế tại địa phương 2 năm sau khi mãn hạn tù. Theo đó hắn đâu có quyền bỏ lên Sài Gòn đây. Ông Dũng còn đang lưỡng lự, Nhạc Lửa đứng lên. Đúng, tôi còn thời gian quản chế, lẽ ra không được lên đây. Ông Dũng bắt ngay câu đó. Về một lúc anh lên đây để làm cái gì? Để sống với vợ. Nhạc Lửa chưa kịp nói gì thì Thủy Cơ chen vào câu trả lời bất ngờ. Mọi ánh mắt kinh ngạc đều dồn vào cô. Thủy Cơ thản nhiên và nói tiếp. Chúng tôi yêu nhau đã lâu, nay anh ấy đã ly dị vợ trong Sài Gòn, ra đây để sống với tôi. Chỉ vào nhóm lâm tặc tiến nói, Thủy Cơ lớn giọng. Mấy ông này hôm qua tính giết chồng tôi để trả thù việc ngày xưa. Họ phạm tội bị anh ấy bắt. Họ còn dọa đốt khách sạn nhà hàng cây xăng của tôi. Quay sang Trung tá Dũng, Thủy Cơ phụng phỉu nhóng nhéo. Anh Dũng, vợ chồng em bị ức hiếp đe dọa mà anh không thương à? Dù gì anh ấy ngày xưa cũng là đồng đội của anh. Anh không thương thì để em gọi cho anh Ba và anh Chín. Trung tá Dũng phải tay. Thôi đừng gọi. Thiếu tá Khôi, cho anh em đưa mấy ông này về công an huyện lấy lời khai. Có dư luận, mấy ông phá rừng ở tiểu khu 14 và đánh nhau với đám đãi vàng. Nhưng trước mắt lập biên bản vụ đe dọa gây thương tích và hủy hoại tài sản mới xảy ra ngày hôm qua. Ngoài cô Thủy Cơ, anh Nhạc, hôm qua ai chứng kiến mời họ ký vào biên bản luôn. Đám lâm tặc tròn mắt kinh hãi, ông Dũng nghiêm giọng. Các anh từng được cải tạo giáo dục, lẽ ra phải cố gắng hoàn lương chứ. Sao cứ muốn quay lại đường cũ thế? Đừng nghĩ ở đây không ai trị được mấy ông. Đất nước này có luật pháp, đừng có đùa. Nhân viên của Thủy Cơ bưng ra một khay nước chanh. Trung tá Dũng cầm một ly, nhấp vài ngụm, rồi trừng mắt nhìn đám sóng chim tín hói, đang xỉu như bong bóng hết hơi. Thiếu tá Khôi lập biên bản đi, kẻ nào chống đối còng tay nó lại. Thủy Cơ tự lái chiếc Ford Escape đen bóng đưa Nhạc Lửa đến bờ con sông sâu hút. Bên dưới là vách đá lởm chởm. Họ xuống xe đi lại gần phía bờ sông, ngồi lên một tảng đá lớn, bật lửa, đốt một điếu thuốc. Nhạc phả khói rồi quay sang Thủy Cơ. Cô đưa tôi đến đây được rồi, lát tôi sẽ đón xe đò đi tiếp. Anh tính đi đâu? Chưa biết, cứ đi. Đến khi nào không còn gặp người mình biết nữa thì thôi. Anh ở lại đi. Không, chỉ mới 2 ngày đã gây ra quá nhiều rắc rối cho cô. Cô chưa thấy mệt mỏi vì tôi sao? Thủy Cơ vân vê tà áo sơ mi trắng, hỏi mà không dám nhìn người đối diện. Anh có biết em là ai không? Câu trả lời thật bất ngờ. Em mặc áo xanh đọt chuối, có thêm một con bướm ở trên ngực. Tay em run quá không thể cầm bút ký biên bản được. Thủy Cơ hốt hoảng. 10 năm rồi, sao nhớ chi tiết thế? Vì... Em là cô gái đã hoảng sợ nhất trong hàng trăm cô gái anh buộc phải gặp vì nghề nghiệp của mình. Ngay lúc đó, anh biết em không phải chuyên nghiệp, em bị hoàn cảnh xô đẩy. Anh đã cố làm hết sức để giảm tổn thương cho em. Thủy Cơ ôm vai anh Hòa khóc. Sau đó sao anh không đi tìm em? Anh không thể. Còn hôm em bị nhốt ở nhà Tám Beo? Đừng nhắc lại chuyện đó nữa, anh đau lắm. Trời lại mưa lất phất, mưa Tây Nguyên buốt lạnh. Con sông dưới chân họ đang úng ục chảy với dòng nước đục ngầu. Hết mùa mưa lũ, lại trong xanh, tươi trẻ, len lỏi có biết bao nhiêu thác gành. Để về xuôi, rồi tuôn ra biển lớn. Thủy Cơ nhắm mắt lại, gió núi làm tóc cô mơn man trên khuôn mặt từng trải, rắn giỏi của Nhạc. Quý vị và các bạn thân mến, Nguyễn Hồng Nhung vừa gửi đến quý vị và các bạn phần 2, cũng là phần cuối cùng, khép lại cho cái kết của bộ truyện ngắn có tựa đề Thủy Cơ, được viết bởi tác giả nhà báo Lại Văn Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Đừng quên bình luận phía bên dưới video để cho Hồng Nhung được biết. Chúng ta sẽ tiếp tục lắng nghe Hồng Nhung cùng với nhiều câu chuyện hay nữa sẽ được phát sóng vào những tối tiếp theo trên kênh Nghiền Truyện. Quý vị hãy bấm like và subscribe đăng ký kênh để ủng hộ cho Hồng Nhung nhé. Còn bây giờ, xin kính chào tạm biệt và chúc quý vị và các bạn có một đêm ngon giấc.